Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 173. Đông đảo thiết bị, chương 177. Đông đảo thiết bị tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu từ trước lượng lớn dị hình tồn tại hắc ám trong thành thị. Đoạn thu bắt được không ít hư hao giáp máy. Đương nhiên còn có xe bọc thép loại hình xe cộ. Có điều lần kia được đều là hư hao. Sửa chữa cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Đặc biệt giáp máy, đoạn thu còn chưa có bắt đầu nghiên cứu làm sao sửa chữa giáp máy. Hiện nay học tập vẻn vẹn là sơ cấp máy móc cải tạo thuật. Lần này sau khi rời khỏi đây đoạn thu vẫn như cũ sẽ tiếp tục tìm kiếm hữu dụng biến dị tang thi. Sau đó chuyển hóa thành đồng bạn. Đoạn thu phát hiện phụ trợ trực tiếp tầm quan trọng, hiện tại bồi dưỡng vẫn tới kịp, thêm vào lần này được mấy chục lượng xe bọc thép, đoạn thu trong không gian giới chỉ phần lớn đều là bỏ đi xe cộ. Cùng lần này bí cảnh kết thúc tuyệt đối muốn dùng mấy cái cuối tuần đến hoàn thiện một hồi. Chúng ta đi nơi đó phía trước là dẫn tới nguồn năng lượng khu, bên trái là giải trí khu. Bên phải là phòng nghiên cứu tự đứng tại chỗ nhìn đoạn thu nói rằng. Đoạn thu nghe xong suy nghĩ một chút nói. Chúng ta trước tiên đi giải trí khu đi, cùng nguồn năng lượng khu đi. Phòng nghiên cứu cuối cùng lại nổi lên. Ta là sợ bên trong xuất hiện ở hiện quái vật gì, mục đích lần này là thăm dò cùng tìm kiếm bất kỳ hữu dụng tài nguyên, mà không phải vì đi tìm lịch sử thật muốn. Tuy rằng đoạn thu đối với nơi này cảm thấy hứng thú vô cùng. Thế nhưng cũng không thể bởi vì như vậy để tất cả mọi người rơi vào tuyệt cảnh. Giải trí khu cũng là ở lòng đất, đi rồi không bao lâu rất nhanh sẽ ra bãi đậu xe. Ở giải trí khu lối vào phát hiện toàn bộ khu vực địa đồ. Xem ra thành lập nơi này thời điểm hoàn toàn là nhân tính hóa kiến thiết. Khắp nơi đều có đề ký. Căn bản sẽ không lạc đường, một nghiên cứu nơi dĩ nhiên mắc cùng một loại nhỏ nhân loại điểm tụ tập như thế. Xem ra cái này đã từng công hội thực lực không phải bình thường cường hãn. Tuy rằng tên là giải trí khu, thế nhưng bên trong phương tiện có thể là phi thường nhiều. Quán bar, phòng tập thể hình, phòng chơi game, quán cơm loại hình không thiếu gì cả, phòng ăn cũng ở giải trí khu. Chỉ có điều ở giải trí khu biên giới, nơi này lặng lẽ chỉ có mấy người bước đi âm thanh. Có điều để đoạn thu cảm thấy quỷ dị chính là, chu vi chiếu sáng phương tiện dĩ nhiên vẫn còn tiếp tục công tác. Có thể tưởng tượng một chút, một trong thành thị chỉ một mình ngươi tồn tại, thế nhưng thành thị còn ở vận hành là kết quả như thế nào? Cũng còn tốt chu vi có chúng nữ bồi tiếp chính mình thăm dò. Mới không còn cảm giác được cô độc, từ tựa hồ cảm giác được đoạn thu ý nghĩ. Nàng đưa tay ra rất tự nhiên ôm đoạn thu một cái cánh tay. Linh hồn liên hệ là một loại phi thường vi diệu liên hệ. Bị đoạn thu phục sinh sau chúng nữ toàn bộ đều có mối liên hệ này. Điều này cũng có thể là hắc ám linh hồn cây cối mang vào hiệu quả. Có điều nhưng tốt vô cùng, từ tuy rằng không biết đoạn thu đang suy nghĩ gì. Thế nhưng là có thể cảm giác được đoạn thu trong nháy mắt cô độc. Nơi này cũng không gặp nguy hiểm, vì lẽ đó không cần sốt sáng như vậy. Nếu như gặp nguy hiểm cũng có thể rất nhanh phản ứng lại đây. Đoạn thu lựa chọn đến giải trí khu nguyên nhân cũng là có rất nhiều. Tuy rằng cùng hắn nói như thế, khá là sợ khu thí nghiệm bên trong đụng tới cái gì lợi hại quái vật. Thế nhưng nguyên nhân chủ yếu nhất chính là muốn thu được giải trí khu bên trong một ít phương tiện. Đương nhiên mặc kệ nơi nào đều thăm dò một chút là khẳng định không sai. Bình thường nơi như thế này quét mới hòm báu xác suất sẽ phi thường cao. Phòng chơi game rất nhanh sẽ đến. Đi vào đoạn thu phát hiện dĩ nhiên là từng cái đơn độc gian phòng. Trong phòng là một bộ giả lập hiện thực thiết bị. Không cần phải nói khẳng định là có thể mang đi toàn bộ mang đi. Những này giả lập hiện thực thiết bị hiện tại tuy rằng không dùng được. Không cần, thế nhưng tương lai nhất định sẽ hữu dụng. Có chứa những này đương nhiên không phải vì giải trí đơn giản như vậy. Nếu như đoạn thu sau đó có năng lực, chính hắn kiến tạo một trưởng máy. Trưởng máy bên trong đưa vào các loại quái vật tin tức. Như vậy là có thể tiến vào giả lập trong thực tế đến rèn luyện. Không cần lo lắng tử vong này nói chuyện, đem những thiết bị này toàn bộ mang đi. Chúng ta sau đó dùng tới được, Đoạn Thu vung tay lên. Một người cho một hơn 50 thước vuông nhẫn không gian. Đây là vừa hối đoái đi ra, vốn là Đoạn Thu cho rằng nơi này cái gì đều không có. Ai biết vẫn còn có nhiều như vậy đồ vật, mọi người bắt đầu rồi cướp đoạt, coi như hư hao cũng không có chuyện gì. Quay đầu lại sửa chữa một hồi, không sửa được đang nói tu việc không tốt, Đoạn Thu liên hệ Dạ Oanh chiến cơ mặt trên mấy người. Nơi này không nguy hiểm gì, các nàng hoàn toàn có thể hạ xuống đồng thời hành động. Dựa theo bình thường tình huống, Dạ Oanh chiến cơ là không thể bị thu vào trong không gian giới chỉ. Thế nhưng không biết đến tột cùng là vị thiên tài kia thiết kế. Dạ Oanh chiến cơ bên trong không gian phi thường ổn định hơn nữa kiên cố. Sẽ không bởi vì bỏ vào những không gian khác trong lọ chứa mà sụp đổ. Dưới tình huống bình thường, loại này bên trong nắm giữ không gian khổng lồ cơ khí là không thể bị bỏ vào một không gian khác. Trong trang bị diện, vậy thì cùng nhẫn không gian không thể thả tiến vào những không gian khác nhẫn như thế. Dễ dàng để hai cái không gian sản sinh sụp đổ dẫn đến món đồ bên trong biến mất. Đương nhiên không gian phi thường ổn định, hơn nữa có phòng hộ biện pháp liền không giống, rồi cùng lấy quặng người máy gần như. Phòng chơi game nghe xong liền bị càn quét hết sạch, Lisa còn ở hai tầng phát hiện một phổ thông hòm báo. Bên trong chỉ có vài món item, phổ thông năng lượng pin, sức chiến đấu máy quét, cướp đoạt phòng chơi game, Đoạn Thu mấy người đi tới quán bar, nơi này quay một vòng cũng không phát hiện cái gì có thể mang đi đồ vật. Ra quán bar vừa vặn tình cờ gặp Từ Dạ Oanh chiến cơ mặt trên hạ xuống mọi người. Đoàn người lúc này mới hướng về dưới cái mục tiêu tiếp tục tiến lên. Đi tới phòng tập thể hình. Quả nhiên nơi này thiết bị vẫn còn, Đoạn Thu tới nơi này chính là vì phòng tập thể hình loại hình tập thể hình thiết bị. Trọng lực thất, kiểm tra phản ứng năng lực cơ khí, những thứ đồ này có thể là phi thường hy hữu, nếu như Đoạn Thu có thể chữa trị khoa học kỹ thuật loại hình đồ vật. Đầu tiên sẽ chữa trị những này, trọng lực thất có thể rèn luyện người khắp mọi mặt tố chất thân thể. Kiểm tra phản ứng năng lực cơ khí cũng có thể rèn luyện phản ứng tốc độ. Những thứ này đều là không cần trải qua chiến đấu liền có thể rèn luyện ra. Bởi vì còn có năng lượng tồn tại, càn quét một vòng sau dĩ nhiên phát hiện một trọng lực thất không có hư hao. Điều này làm cho Đoạn Thu cao hứng sắp bật cười, tuy rằng không có hư hao thế nhưng vẫn là cần duy tu một hồi. Những này cơ khí đều không biết dài bao nhiêu thời gian không bao nuôi. Xảy ra vấn đề gì liền bi kịch, tháo dỡ những này cơ khí dùng mọi người hơn 2 giờ. Có điều không có quái vật tới quấy rầy, hiển nhiên ngoại trừ trước huyết lang cũng không còn cái khác sinh vật. Đoạn Thu mang theo chúng nữ rồi cùng phá dỡ tiểu đội như thế. Đi tới đó chuyển nơi đó. Lần thứ hai dùng hơn 2 giờ mọi người tách ra hai đội thăm dò giải trí khu. Cuối cùng tổng cộng phát hiện hơn 20 cái hòm báo. Trong hòm báo dĩ nhiên mở ra một chế tác cấp 5 hoàn mỹ phẩm chất vũ khí trường kiếm thiết kế đồ. Ngoại trừ thanh trường kiếm này còn thu hoạch lượng lớn khoa học kỹ thuật phương tiện. Tuy rằng phần lớn đều không thể sử dụng, thế nhưng độn lên vì sau đó thành lập căn cứ đánh cơ sở. Chủ nhân nha, ta vừa nãy lái xe giáp máy thời điểm có vẻ như quét hình đến năng lượng gợn sóng. Tuy rằng phi thường nhỏ bé, thế nhưng vẫn là phát hiện, ta phỏng đoán chu vi có món đồ gì, Phong Lăng đi tới Đoạn Thu bên người nói rằng. Vài tên ma pháp sư nghe xong cũng gật gật đầu, Lisa là hắc ám ma pháp sư nàng nghe xong nhận biết một hồi kinh ngạc nói. Quả nhiên có đồ vật. Bất quá đối với chúng ta không có nguy hại, là một loại nhát gan u linh. Hết chương.